Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 51, mua mệnh tiền. Nếu như bọn họ động thủ, ngươi là lựa chọn giết chết bọn hắn, vẫn là buông tha bọn họ. Đối mặt Cầu Khải Lai chất vấn, Tưởng Binh cúi đầu, chức trách của ta là bảo vệ Cầu ca. Hiểu. Cầu Khải Lai lập tức quay đầu xe cùng Tưởng Binh kéo dài một khoảng cách. Vân Chí cũng theo sát sau. Tưởng Binh muốn đuổi tới lại bị Cầu Khải Lai dùng ánh mắt ngăn lại. Ngăn lại Tưởng Binh hành vi. Cầu Khải Lai quay về Lưu Văn Chí đám người nói. Bắt đầu từ bây giờ. Các ngươi không cho tới gần hai người bọn ta mét bên trong. Không phải vậy ta liền giết các ngươi. Còn có, tiểu tử này là làm lính xuất thân. Hắn phi thường nhẹ dạ, không chạy nổi tìm hắn muốn xe đạp. Nghe nói như thế, Lưu Văn Chí đại hỉ. Hắn vội vàng nói rằng, Tưởng huynh đệ, loại này lão bản không cùng cũng được. Ngươi đến theo ta đi. Ta cho ngươi lái 10 vạn. Không, 50 vạn một tháng. Tưởng Bình không có đi đáp lại Lưu Văn Chí lời nói. Mà là cúi đầu nhỏ giọng nói rằng, ta nhiệm vụ chính là bảo vệ Cầu ca. Lưu Văn Chí, nhà quê, ngươi cần phải đi liếm tên mặt trắng nhỏ này đúng không? Lão tử cái nào điểm không mạnh bằng hắn, muốn bao nhiêu tiền ta không thể cho ngươi. Lưu Văn Chí tuy rằng ở trong lòng thầm mắng, nhưng trên mặt vẫn như cũ tràn trề nụ cười. Tương ca quả nhiên nghĩa khí, tiểu đệ phục sát đất, chuyện này ta không miễn cưỡng. Nhưng nếu như Cầu ca nghĩ thông suốt bất cứ lúc nào tìm đến ta. Lưu Văn Chí lúc này muốn trang làm ra một bộ chiêu hiền đại sĩ dáng vẻ. Chỉ có đem Tưởng Bình lừa gạt tới tay, hắn mới có tư cách cùng Cầu Khải Lai chống lại. Đột nhiên, chính đang đi xe đạp Cầu Khải Lai siết chặt phanh lại. Hắn dừng lại hạ, mọi người chung quanh cũng dồn dập dừng lại. Lưu Văn Chí mọi người vẻ mặt sợ hãi vô cùng. Bởi vì bọn họ ở con đường phía trước nhìn thấy một chút hết sức quen thuộc đồ vật. Cái kia chính là mình xe cùng mới vừa chơi thần quái trò chơi đạo cụ. Cẩu ca, chúng ta thật giống gặp phải trong truyền thuyết quỷ đánh tường. Làm sao bây giờ? Vân Chí cảnh giác nhìn bốn phía. Mọi người mới vừa chơi thần quái trò chơi địa phương là ngã tư đường. Bốn cái thẳng tắp đại công đường phi thường dễ dàng nhận biết. Đổi thành bình thường, mọi người dù cho là nhắm mắt lại đều sẽ không đi nhầm đường. Thế nhưng hiện tại, mọi người lại nhìn thấy cái kia ngã tư đường. Càng quỷ dị chính là, coi như đi lầm đường, vậy cũng là đi về hắn địa phương, mà không phải lại lần nữa trở lại ngã tư đường. Tất cả mọi người đều đang xem Cầu Khải Lai. Lúc này chỉ có hắn vẫn là lâm nguy không loạn. Còn có thể làm sao? Đương nhiên là chạy đi lạc. Chính là sinh mệnh ở cho vận động. Căn cứ phim ma định lý, quỷ bình thường đều khoảnh khắc loại dừng lại người. Xe đạp ở tay, ta có thể kỵ một ngày. Nói xong, Cầu Khải Lai nhanh chóng đạp động cước bàn đạp. Xe đạp một ngựa nhanh chóng đi. Mọi người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thần hắn mẹ sinh mệnh ở cho vận động. Này hoàn toàn là hai khái niệm có được hay không? Tuy rằng cảm giác Cầu Khải Lai là đang nói dóc, nhưng mọi người lại cảm thấy có như vậy từng tia một đạo lý. Bất đắc dĩ mọi người không thể làm gì khác hơn là tiếp tục lao nhanh. Lại chạy hơn nửa canh giờ. Cầu Khải Lai mọi người vẫn như cũ ở cái kia ngã tư đường đảo quanh. Bất luận từ đông nam tây bắc con đường nào xuất phát đều sẽ trở lại tại chỗ. Nhưng mà Cầu Khải Lai lại lần nữa đứng ở ngã tư đường. Nghỉ ngơi 5 phút đồng hồ. Các ngươi bất tử ta là an toàn nhất. Ta cũng không muốn các ngươi chạy chạy mệt chết. Lưu Văn Chí mọi người ánh mắt đã sắp đem Cầu Khải Lai chuột rút lột ra. Nhưng là bọn họ hiện tại không dám phản bội. Bởi vì Tưởng Bình vẫn không có triệt để chạm ở tại bọn hắn bên này. Phòng trực tiếp, bì bì quái, thật bỉ ổi. Streamer đây là cẩn thận đến mức nào mắt nha. Streamer phỏng chừng là cố ý. Hắn nhất định là tại trả thù những người kia mới vừa đã cười hắn. Mạc Linh Linh nhất, xin ngươi dùng câu khẳng định. Thuận tiện đem phỏng chừng hai chữ xóa. Tự tin một điểm, hắn liền là cố ý. Phòng trực tiếp bên trong chính đang thảo luận Cầu Khải Lai tiện cùng cầu. Nhưng mà một cái không hợp quần màn đạn xông ra. Nhất quan hồn tượng. Này streamer thật máu lạnh nha. Những người kia tuy rằng rất đáng ghét. Nhưng cũng không đến nỗi như thế máu lạnh đi. Bọn họ còn như vậy chạy xuống đi nhất định sẽ bị quỷ giết. Streamer tại sao không đem xe đạp kính dâng đi ra đại gia thay phiên kỵ đây. Này điều màn đạn vừa ra. Phòng trực tiếp thoáng chốc liền yên tĩnh. Mộng tưởng, anh hùng bàn phím hàng năm có. Năm nay đặc biệt nhiều. Ở hệ thống phòng trực tiếp bên trong ta đều có thể nhìn thấy anh hùng bàn phím. Thực sự là phục rồi. Long Thánh. Streamer máu lạnh sao? Streamer 5 lần 7 lượt khuyên bọn họ nói. Cái trò chơi này rất nguy hiểm. Để bọn họ không muốn chơi. Nhưng là bọn họ lệch không nghe. Chính là hảo ngôn khó khuyên đáng chết quỷ. Người khác đều nói cho ngươi độc dược không thể uống sẽ chết người. Ngươi càng muốn đi uống trách ai bây giờ? Hỗn độn vương. Anh hùng bàn phím phiền phức lan xa một chút. Ta không muốn nhìn thấy ngươi. Tình huống như thế đổi thành là ngươi. Ngươi sẽ đem xe đạp nhường lại. Nhất quan hồn tượng. Có cái gì sẽ không? Thành tựu có một cái có lương tâm người. Ta tuyệt đối sẽ trợ giúp bọn họ. Các ngươi giống như vậy liếm streamer. Hắn lẽ nào cho các ngươi tiền à? Streamer chính là không nhân tính. Ta không có nói sai. Phòng trực tiếp mọi người đang muốn cùng hắn lý luận. Hệ thống cũng phát ra một cái màn đạn. Hệ thống, thật sự, ngươi thật sự sẽ đem xe đạp nhường lại. Có muốn hay không ta hiện tại đem ngươi điều lại đây? Hệ thống lên tiếng, anh hùng bàn phím nhất thời liền không dám mạo hiểm đâu. Chính mình ở trên internet nói 1000 đạo 1 vạn. Trung quy chỉ nói là nói. Có thể như quả hướng về hệ thống hứa hẹn. Hắn thật có khả năng gặp đem mình điều tới. Vô tâm. Ha ha ha. Cười chết ta rồi. Hệ thống đại lão lên tiếng ngươi tại sao không nói tiếp đây. Để hệ thống đem ngươi điều tới. Sau đó cho ngươi một cái xe đạp. Xem ngươi có nhường hay không. Đối mặt phòng trực tiếp tranh luận. Cẩu Khải Lai chỉ là tùy ý liếc mắt một cái. Anh hùng bàn phím thứ này đã thấy rất nhiều. Cái nào thế giới đều tồn tại. Hắn hiện tại sự chú ý. Toàn bộ đặt ở cách đó không xa một cái điện thoại di động trên. Ở nghỉ ngơi trong lúc. Lưu Văn Chí bọn người lấy điện thoại di động ra không ngừng mà tìm kiếm tín hiệu. Dáng dấp kia hận không được chính mình lập tức trường cao. Đem điện thoại di động chọc vào trên vệ tinh diện đi. Nhưng mà có một người cũng không ngừng địa đông mò tây mò. Tựa hồ là không tìm được điện thoại di động của chính mình. Cẩu Khải Lai ánh mắt càng ngày càng nghiêm nghị. Tìm điện thoại di động người chính là Lưu Phi Tuyết. Thế nhưng điện thoại di động của nàng hay dùng dây thừng khóa ở trước ngực. Nhưng là nàng vẫn như cũ không tìm được. Cẩu Khải Lai quải quải bên cạnh Vân Trí. Cẩn thận mà hỏi. Vân Trí. Cái kia điện thoại của nữ nhân thật giống không tìm được. Người nhìn thấy ở nơi nào không có. Cảnh giác bốn phía Vân Trí có chút mộng. Hắn cũng không nghĩ đến Cẩu Khải Lai lại đột nhiên quan tâm Lưu Phi Tuyết. Thế nhưng đối với Cẩu Khải Lai lời nói. Hắn vẫn là thành thật trả lời. Cái kia điện thoại của nữ nhân không phải đi ở nơi đó sao? Theo Vân Trí ngón tay phương hướng. Cẩu Khải Lai nhìn thấy cách đó không xa lẳng lặng mà nằm một sấp minh tệ. Tựa hồ là Vân Trí động tác quá lớn. Người phụ nữ kia cũng phát hiện điện thoại di động của chính mình. Nàng vội vã mừng rỡ chạy tới chuẩn bị nhặt lên cái kia điện thoại di động. Cẩu Khải Lai, đây chính là trong truyền thuyết mua mệnh tiền sao? Nhìn dáng dấp bên trong một cái quỷ sáo lộ thật giống là dùng tiền mua mệnh nha. Từ giờ trở đi. Coi như là lão bà rơi mất ta cũng không xoay người lại kiếm. Tác giả đề ở ngoài nói. Chu ngân phiếu 4000 thêm chương. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.